Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 5 tháng Giêng Tây lịch năm 2020, xem như là cái kỳ thuyết pháp của đầu năm dương lịch, cũng là cái kỳ áp chót của cuối năm âm lịch. Và chúng ta còn một kỳ nữa thuyết pháp của giảng đường Chùa Xá Lợi của năm Kỷ Hợi. Sau đó thì được nghỉ Tết đến qua rằm tháng Giêng mới bắt đầu sinh hoạt lại. Thưa quý vị, đề tài của bài pháp sáng hôm nay mang tên là Xuất gia là xa dứt. Xuất gia là xa dứt. Thưa quý vị, chữ xuất ở đây á, là xuất gia, nhưng mà âm ngược lại của nó đó, âm đảo nó là xa dứt. Nhưng mà người Việt Nam mình gọi là xuất gia nhưng mà đọc là xuất gia, xuất nhưng mà đọc là xuất, cho nên nó đảo lại là xa dứt. Xuất gia tức là xa dứt. Như vậy cái chủ đề của chúng ta hôm nay là xuất gia. Mà thầy xin hỏi quý vị có muốn xuất gia không? Thấy êm ru vậy? Bởi vì không muốn xuất gia thì thầy đâu có thuyết bài này làm chi, đúng không? Khi nào muốn xuất gia thì mà thầy mới thuyết bài này. Còn nếu quý vị không muốn xuất gia thì thầy đâu có thuyết làm chi. Vậy thôi nghỉ ha. Cái bài này là dành cho những người mà phát tâm xuất gia. Mà muốn xuất gia thì phải là xa dứt. Có ba hạng người được xem là xuất gia. Thứ nhất là thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì cũng gọi là xuất gia. Cái thân xuất gia tức là hình tướng á, hình tướng là xuất gia. Như thầy chẳng hạn, hình tướng là xuất gia. Bappa chi tăng xuất gia, Agarasma từ bỏ gia đình, Anagariyan sống không gia đình. Vậy thầy là cái hình thức của thầy là xuất gia đó. Mà bỏ nhà rồi. Bỏ nhà chính thức là bỏ nhà từ năm 1970. Và cũng chính thức là đúng ra là năm 74. Còn năm 70 là lên chùa ở rồi về, rồi lên ở về lúc còn nhỏ. Nhưng mà đi luôn á là năm 74. Như vậy thì Bappa Chi Tăng xuất gia, Agarasma từ bỏ gia đình, Anagariyan sống không gia đình. Tức là phải từ bỏ nhà, cái thân đã xuất gia rồi đó. Nhưng mà cái tâm nó không xuất gia nghĩa là sao? Tâm không xuất gia có nghĩa là cái tâm của mình nó còn phiền não, còn hơn thua, còn sân si, còn quan trái, còn tính toán. Thì trường hợp này gọi là thân xuất gia mà tâm không xuất gia. Cho nên thỉnh thoảng thầy sân hận lên, thầy nóng nảy lên, thì lúc đó thầy không có tâm, không có xuất gia. Mà cái thân là có xuất gia, mà tâm á, là không có xuất gia. Vì là trong lúc đó thôi, trong lúc mà mình nóng nảy, bực bội, mình ham muốn, mình thích cái chuyện này chuyện khác, thì đó gọi là tâm không xuất gia trong lúc đó. Thứ hai là thân tại gia mà tâm xuất gia. Đây trường hợp dành cho quý vị. Cái hình thức á, là không phải xuất gia, nhưng mà cái tâm á, cái người này á, là xuất gia rồi. Cho nên hồi nãy thầy hỏi quý vị có muốn xuất gia hay không á, mà thấy quý vị im ru á, vậy là thân không xuất gia mà tâm cũng không muốn xuất gia. Thầy xin thành kính phân u. Mà tu á, là phải có phát cái tâm xuất gia mới được. Nên trong trường hợp này mình có thể nói là có, con muốn xuất gia và con đang xuất gia. Vì hình thức của con là thân thân không xuất gia mà tâm của con là xuất gia, mình cũng tối thiểu mình cũng được 50% chứ. Chứ nếu mà không được gì hết thì thật là buồn à. Hồi xưa hồi nhỏ thầy còn nhỏ muốn xin đi tu đi xuất gia đó khó lắm, gia đình không có cho. Tại lúc thứ nhất là thấy mình còn nhỏ sợ vô chùa ở cực khổ, thứ hai là cha mẹ không muốn xa con đó, thứ ba là nghĩ trong tương lai biết nó đi tu rồi mốt nó có về nó giúp mình được cái gì không, mình lỡ mình bệnh hoạn ốm đau nó có nó nuôi mình được hay không, nghĩ vậy mà đâu có cho. Nhưng mà thầy mê xuất gia đến mức độ là ngày nào thầy cũng lấy cái mền á, thầy quấn lên người á, lấy cái mền á, mền màu vàng vàng á, quấn lên mười, lát nữa thì chạy ra chợ mua cái mền vàng quấn lên. Quấn lên đi tới luôn trong nhà, nghĩ là mình xuất gia rồi đó. Tức là tâm mình, cái thân mà mình chưa xuất gia thật sự, nhưng mà cái tâm mình đã hướng về cái xuất gia, và nó thể hiện qua cái hành động đó. Đó, nên quý vị nhớ là đi mua cái mền màu vàng, ngày nào cũng quấn lên đi tới lui trong nhà cho ông chồng thấy ông nể, ông nói mình là phật xuất gia. Đúng không? Hoặc là mình mua cái áo màu vàng mặc vào, mình nghĩ bụng mình à, mình cũng giống giống mấy ông sư rồi đó, à mấy ông thầy rồi đó, mấy sư thầy rồi đó. Đó, tức là cái mình phải có cái ý chí, có cái nguyện vọng, có cái suy nghĩ và mình định hướng cho nó. Có thể kiếp này mình chưa xuất gia nhưng mà kiếp sau mình xuất gia được đó. Có thể là thân mình chưa xuất gia nhưng mà tâm mình đã có cái mầm mống của sự xuất gia, cuối đường hầm nó có cái ánh sáng rồi đó. Còn nếu mình lơ đễnh là cuối cùng không có gì hết, rồi chết đi rồi cuối cùng kiếp sau sanh lên cũng quờ quạng vậy thôi, chứ không có cái tâm không hướng đến cái chuyện tu xuất gia. Mà mình Đức Phật là Phật, mình là Phật tử, mình là con Phật, thì con phải giống cha, đúng không? Thầy phải giống trò, trò phải giống thầy chứ. Trò phải giống thầy. Con phải giống cha, gọi là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Trong tiếng Anh nó có cái thành ngữ gọi là like father like son, like a master like student. Tức là cha nào con nấy, thầy nào trò nấy. Cha của mình là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi xuất gia, đúng không? Từ bỏ cung vàng địa ngọc đi xuất gia. Mình là con của Phật, mình cũng phải bắt chước à. Mình tự xưng mình là Phật tử mà, con của Phật mà. Cho nên cũng phải tối thiểu là phải có cái tâm hướng về cái chuyện xuất gia đó. Mình nghĩ Phật là Phật, mình là mình, chùa là chùa, mình là mình, sư thầy là sư thầy, mình là mình, là mình đi xa. Cùng nhau tu tập yêu thương, cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu. Chư tăng tam học bắt cầu, tóc xanh tóc đỏ theo sao nói cười. Tức là mình cũng phải theo cái đường đó chứ. Đức Phật đi đường đó, mấy ông sư thầy đi đường đó, mình cũng đi đường đó, mình xếp hàng mà đi chứ. Nhưng mình mặc dù mình đi sao nhưng mình cũng phải theo cái đường đó, thì mình mới gọi là tôi là Phật tử gì đó. Nên thưa quý vị, như vậy thứ hai là thân tại gia mà tâm phải xuất gia. Quý vị phải dứt khoát cái đó, lúc nào cũng nghĩ là mình xuất gia, mình là người tu. Thứ ba là thân tâm đều xuất gia, cả thân này, cả hình thức này là người xuất gia, và cái tâm này cũng muốn là người, cũng muốn thực hành những cái pháp của người xuất gia, và đang thực hành những cái pháp người xuất gia, thì là thân tâm đều xuất gia, thân xuất gia và tâm cũng xuất gia. Cái này thì nó hơi khó, đi tìm giống như tìm gọi là ngọc trong đá vậy, khó. Nên tại sao quý vị vô chùa hoặc đi gặp mấy sư thầy mà nhiều người mình thấy mình không vui, mình không có hoan hỷ? Tại vì thân xuất gia mà tâm không xuất gia, cho nên nó bắt đầu nó mới bộc lộ ra những cái điều đó. Và mình có gặp những người Phật tử cư sĩ mà họ không phải là người xuất gia hình thức, nhưng mà cái tâm họ xuất gia còn hơn mình nữa, hơn những người xuất gia thực sự nữa về hình thức. Rồi mình cũng gặp được cả hai, là cả thân xuất gia, hình thức xuất gia và nội dung xuất gia, tức là hiện tượng cũng là xuất gia mà bản chất cũng là xuất gia, hình thức cũng là xuất gia mà nội dung cũng là xuất gia. Nhưng mà có trường hợp hình thức là xuất gia mà nội dung không phải xuất gia. Trường hợp thứ hai ngược lại, hình thức không phải xuất gia mà nội dung xuất gia. Và thứ ba là cả hình thức và nội dung đều là xuất gia hết, bản chất và hiện tượng. Một cái điều nữa mà thầy muốn nói là gì? Trên thế gian này nó đang tồn tại ba hình thức này, ba cái hiện tượng này nó có, chứ hay không? Còn mình suy nghĩ trong đầu mình là như ý mình là không được, trên thực tế nó có. Nó có là cái người thân xuất gia mà tâm không xuất gia, có người tâm xuất gia mà thân không xuất gia, và rất hiếm là có người thân xuất gia mà tâm xuất gia, rất hiếm. Thì trên thế gian này nó xuất hiện như vậy đó, quý vị đi là gặp ngay ba cái trường hợp này đều có xảy ra. Thời Đức Phật cũng vậy, thời nay cũng vậy. Và mình cũng không có phải bận tâm gì vấn đề đó, cũng không nên bận tâm, cũng không nên bận tâm về vấn đề những cái hiện tượng này, những hình thức này, không bận tâm. Cái chuyện phải chuyện của mình. Mình trở lại chuyện của mình là mình có xuất gia hay không. Một là thân xuất gia, hai là tâm xuất gia, ba là cả thân tâm đều xuất gia. Phần của mình có hay không, còn phần bên ngoài kia đó nó có hay không, chuyện đó của người ta phải của mình, không liên quan. Còn cái sự sanh sự diệt, sự có uy tín không có uy tín là cái sự gọi là cái lịch sử nó tồn tại như vậy, cái hiện tượng nó tồn tại như vậy, và cái sự kiện nó xảy ra như vậy. Mình có câu là con sâu làm rầu nồi canh, nhưng mà cũng có câu khác là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Chứ không phải cái nhà nó dột cái mình đem mình đập cái nhà luôn, đâu được. Có nhiều người có một cái suy nghĩ tiêu cực vậy đó, thấy có một hai hiện tượng của những người mà thân xuất gia mà tâm không xuất gia, rồi cào bằng luôn. Phật giáo là vậy đó, chùa chiền là vậy đó, là không được. Mặc dù nó ảnh hưởng cái nồi canh, nhưng mà mình có một câu khác nữa là mía sâu có đốt, nhà dột có nơi. Chứ không phải cái giảng đường này nó dột cái chỗ này, cái mình đập hết cái giảng đường này, rồi chỗ đâu ngồi thuyết pháp, đúng không? Ở đây thầy muốn định hướng cho gì, cái suy nghĩ, cái thái độ, và cái thái độ chân chánh mới được. Còn nếu mà cái thái độ mình nó không chân chánh á, nó không khách quan và không có vô tư á, thì tự nhiên cái tâm mình nó phiền não. Mà thầy nói là ba cái hiện tượng này nó đang có mặt, nó tồn tại, song hành với nhau. Chứ mình đòi tất cả đều là thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia, cái này hiếm đi lắm, khó lắm. Chứ mình chấp nhận như vậy thì mình an lạc, còn mình không chấp nhận thì mình đau khổ. Còn cái chuyện nó tồn tại không tồn tại, nó mất hay nó còn là chuyện nó quy luật của cuộc đời, quy luật của cuộc sống, quy luật của lịch sử. Cho nên mình không nên bận tâm nhiều quá về vấn đề đó, thì mình mất đi cái tâm lành của mình đi. Đó. Thầy định hướng chỗ gì suy nghĩ. Đây là ba cái hiện tượng này nó có nhằn nhãn trước mặt chúng ta. Và cái hiện tượng thứ ba, ba trường hợp này nó có trước mặt chúng ta. Và cái hiện tượng thứ ba nó rất là hiếm, thân xuất gia mà tâm xuất gia rất hiếm. Mà thân xuất gia mà tâm không xuất gia, thân tại gia mà tâm xuất gia, thân tâm đều xuất gia. Và có thứ tư nữa là thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia. Có cái thứ tư nữa vậy, chứ không phải có ba, bốn lần, đúng không? Như vậy thì tôi xin quý vị xác định cho mình là trường hợp 1 hay trường hợp 2, trường hợp 3, trường hợp 4. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia, trường hợp này quý vị không có. Trừ khi lát nữa quý vị cạo đầu rồi mặc áo vàng rồi vô thì thân xuất gia mà tâm không xuất gia, tức là phiền não vẫn đầy đầy giấy thì thôi. Còn như thầy chẳng hạn, bây giờ thầy mà thân cái hình thức là xuất gia nhưng mà cái tâm thầy không xuất gia, thầy thích cái này, thầy muốn cái kia, thầy đòi cái nọ là tham, thầy bực bội chuyện này, bực bội chuyện kia là sân, thì thầy tâm thầy đâu có xuất gia. Trường hợp thứ hai là thân tại gia mà tâm xuất gia, là trường hợp của quý vị. Thân quý vị đang tại gia đó, tóc còn nha. Người tu phải tập cạo bỏ râu tóc. Bắp ba chi tăng xuất gia, agarasma từ bỏ gia đình, đi ăn sống không gia đình. Nhưng mà cái này quý vị không có. Nhưng cái thân quý vị là không xuất gia, chắc chắn vậy đó. Có nhiều người sư bảo về cạo cái đầu để họ đâu có chịu, để họ có dịp họ chân diện này kia chứ, chứ họ đâu có chịu cạo đầu. Rồi kêu họ mặc áo vàng vô, họ cũng đâu có chịu mặc. Thậm chí thuê tháng 10.000 đô của họ cũng mặc đâu. Nhưng mà thân không xuất gia đó, nhưng mà tâm của mình có xuất gia hay không? Suy nghĩ đi. Nếu cái tâm mình ấy, cái này mình còn tham, rồi cái chuyện kia mình bo khó chịu, mình còn sân, mà tham sân thì nó có si, tham sân si. Như vậy thì mình cái thân xuất gia mà tâm cũng không xuất gia luôn. Nhưng mà nếu như mình cái thân không xuất gia mà cái tâm mình muốn từ bỏ, muốn giải thoát, muốn tu, muốn xa lánh, thì cái đó là tâm xuất gia. Cái trường hợp này quý vị có thể làm được, nhưng mà khi phân tích ra là chắc mình không có. Trường hợp thứ ba là thân tâm đều xuất gia, cái thân xuất gia mà tâm cũng xuất gia. Trở lại trường hợp của mấy thầy, trường hợp này hiếm dữ lắm. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia là có, mà thân xuất gia mà tâm xuất gia là rất khó, khó lắm. Ngay cả trong thời Đức Phật thì cái thân xuất gia mà tâm không xuất gia nó cũng nhiều, cũng như thời của mình, đúng không? Cũng thời đại ngày nay nữa, xa Phật. Cho nên là cái thân xuất gia mà tâm không xuất gia thì nó nhiều, mà thân tâm đều xuất gia thì là khó. Và trường hợp thứ tư là thân không xuất gia, là trường hợp quý vị, mà tâm cũng không xuất gia, thì trong trường hợp của quý vị, đúng không? Lời vàng chư Phật xưa ban, hành pháp nhẫn nại niết bàn tối cao. Xuất gia chẳng hại người nào, sa môn chẳng giọt máu đào dính tay. Cái người xuất gia là không có suy nghĩ gọi là tà tư duy, mitya sankappo, tà tư duy. Suy nghĩ tà tư duy là suy nghĩ sân hận, suy nghĩ tham dục và suy nghĩ hãm hại. Cho nên mình là suy nghĩ tham dục có, mình có cái suy nghĩ sân hận có, thỉnh thoảng mình cũng có cái suy nghĩ hãm hại nữa. Cho mình rơi gọi là mitya sankappo, là tà tư duy. Mà xuất gia chẳng hại người nào, sa môn chẳng giọt máu đào dính tay. Ở đây thầy muốn nói được tâm xuất gia thôi đó, chứ nói thân xuất gia. Mà cái tâm của mình mà nó không giống như trong bài kinh này nói thì mình đâu phải xuất gia. Mình còn suy nghĩ tham dục, sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Mình còn suy nghĩ mình muốn ham nhiều tiền, muốn ham nhà cửa sang trọng, muốn ham địa vị, thì cái tâm mình đâu có xuất gia. Thậm chí như mình đi tu mà mình cái tâm mình muốn là chùa to Phật lớn, thì vậy thì cái tâm đó cũng là tâm tham, thì cũng không phải là tâm xuất gia. Đó. Thưa quý vị, thầy đã nói xong một cái phần quan trọng là bốn trường hợp xuất gia. Thì thầy xin hỏi nhỏ quý vị chọn trường hợp nào? Quý vị có trường hợp nào chứ phải chọn nữa. Mình nằm trong trường hợp nào? Rồi, thứ nhất, thân xuất gia mà tâm không xuất gia, trường hợp này không có rồi. Từ khi chiều nay quý vị cạo đầu rồi, thầy đưa cho cái áo lam lam vàng vàng nó mặc vô, thì thân xuất gia đó, mà tâm không xuất gia. Trường hợp thứ hai, thân không xuất gia mà tâm xuất gia, trường hợp này quý vị có thể có. Lúc nào cũng nghĩ đến chuyện tu hành giải thoát, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, thì lúc đó là cái tâm mình có xuất gia. Điều thứ ba là thân tâm đều xuất gia, là trở lại trường hợp của mấy thầy, mấy sư. Nếu vị nào mà thật sự mà cái thân có xuất gia rồi mà cái tâm cũng muốn xuất gia như vậy, cũng muốn tu hành như vậy, muốn từ bỏ như vậy, ít tham, ít sân, ít si, vô tham, vô sân, trí tuệ, thì cái người này gọi là thân xuất gia mà tâm xuất gia. Và trường hợp thứ tư là thân không xuất gia mà tâm cũng không xuất gia, trả lại trường hợp cho quý vị. Bây giờ chọn đi. Một là không có rồi, thân xuất gia là không có rồi. Hai là thân tại gia mà tâm xuất gia. Ai có trường hợp này đưa tay thì coi. Trời, giỏi quá ha, vỗ tay khen mình đi. Giỏi à, cái này đó, đó. Phải có cái tâm, mình phải hướng cái chuyện đó mới được, mà phải tu thực sự. Nhớ nghe, ai đưa tay rồi chiều nay về nhà mà ai mà nói nặng nói nhẹ mình, mà nổi tâm bành lục tặc lên á, là sân si lên á, là không được. Họ chửi mà mình vẫn cười, mình vui, là tâm xuất gia đó, đúng không? Xuất gia chẳng hại người nào mà, sa môn chẳng giọt máu đào dính tay. Xuất gia là phải bao dung cái tâm á, tâm xuất gia là phải tâm bao dung. Còn tâm mà không xuất gia, tâm bung dao ra, đúng không? Cho nên quý vị thấy nhiều ông sư ông thầy, ông bung dao vậy lắm, nên là ông đâu có tâm, ông đâu có xuất gia đâu. Cái thân này xuất gia đó, nhưng mà tâm không xuất gia, cái vậy đó. Cho nên quý vị nào mà bung dao ra là thôi thua rồi đó. Mà bao dung là tâm xuất gia, mà bung dao là tâm không xuất gia. Cái lời nói của mình á, mà nói ra mà người ta đau khổ á, thì cái đó là không phải tâm xuất gia. Lời nói không là dao sao cắt lòng đau nhói, lời nói không là khói sao mắt thấy cái cây, lời nói không là mây sao đưa ta xa mãi, sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng. Mình nói những cái lời nói mà làm cho ta phải buồn, phải khổ, phải đau nhất, thì cái đó là tâm của mình không xuất gia rồi. Cho nên mình có câu là lời nói không mất tiền mua, mà lời lời mà nói cho vừa lòng nhau, mình nói cho người ta nghe ta vui, ta hạnh phúc, ta an lạc, thì cái đó là tâm mình có xuất gia. Còn mình nói cho hả dạ mình mà người ta buồn, ta đau khổ, thì là tâm mình không có xuất gia. Và Đức Phật không có nói cái lời nào cho ai đau khổ hết. Mình là con của Phật, mình hơn Phật ở chỗ mình nói cho người này khổ, người kia khổ, đúng không? Mình nói, tôi Phật tử nha, con Đức Phật chính thống nhưng mình không phải con Phật rồi. Nên quý vị về nhà lấy tờ giấy làm một cái bản tên để vô, một mặt á để là Phật tử, một mặt để Phật tử, mặt đẹp ma tử, đeo cái bản này vô đi tới lui. Khi nào mà cái tâm mình từ bi hỷ xả, tha thứ bao dung á, để cho Phật tử. Còn khi nào mà tâm mình sân si phiền não, ma tử. Tôi là ma, con của ma này nè, coi chừng tôi. Mình phải ý thức rằng khi nào mình là Phật tử và khi nào mình là ma tử. Mà ma tử là không xuất gia, mà Phật tử mới là xuất gia, đúng không? Tâm vô tham vô sân trí tuệ mới là Phật tử, tâm từ bi hỷ xả mới là Phật tử. Còn cái tâm tham sân si là ma tử rồi. Ma tham, ma sân, ma si. Nhớ nha, lát nữa ra cái tiệm kêu nó bán cho mình một cái thẻ, thẻ đeo giống như thẻ cán bộ vậy đó. Đeo vào, ghi hai mặt. một mặt là tên gì đó, Phật tử tên gì đó, rồi ma tử tên gì đó. Nghĩa là gì? Ở đây thầy muốn nói cái gì? Rồi là cái người phải biết, khi tâm có tham vậy, biết rằng tâm có tham, sẽ ra gần qua chít tăng, sẽ ra gần chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có tham vậy, biết rằng tâm có tham thì mới thoát cái tham được. Sẽ đô sân qua chít tăng, sẽ đô sân chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có sân vậy, biết rằng tâm có sân. Sẽ mô hằng qua chít tăng, sẽ mô hằng chít tăng tí bá cha na tí. Khi tâm có si vậy, biết rằng tâm có si. Ý cái gì đó, chứ không phải thầy nói vui gì vui đâu, không phải đâu. Đây là khi mình tâm có tham, mình biết tâm có tham để ma tử ra. Khi tâm có sân, biết tâm có sân để ma tử ra. À, mình là tham rồi, mình là sân rồi, mình là si rồi. Vi ta ra găng qua chít tăng, vi ta ra găng chít tăng tí bát cha na tí. Khi tâm không tham dễ biết là tâm không tham, là tôi là Phật tử nè, tôi không tham, tôi theo Phật rồi đó. Vì ta đô sân qua chích tăng, khi tâm không sân. Vì ta mô hăng qua chích tăng, khi tâm không si, thì dễ biết rằng tâm không sân, không si. Cái người tu nó chỉ nói thôi, khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống, biết là mình còn tồn tại được. Còn nếu mình không biết á, mình sân si, mình phiền não, mình không biết á, thì là mình bị nó cuốn theo luôn. Mình biết mình dừng lại được. Đây là cách thực hành. Đây là những lời dạy mà Đức Phật ngài dạy mình để mình thực hành. Biết cái tâm tham, biết tâm không tham, biết tâm sân, biết tâm không sân, biết tâm si, biết tâm không si. Đó gọi là lúc đó mình mới trở lại cái người xuất gia được. Thưa quý vị, phần thứ hai là cái người xuất gia. Gọi là xuất gia là gì? Xuất gia là gì? Xuất đây là ra. Nó có cái đại nghĩa giống như xuất khẩu. Xuất khẩu là đưa ra, đúng không? Xuất cảng, ra khỏi cảng. Mà xuất gia, gia là nhà. Xuất gia là ra khỏi nhà. Đơn giản vậy thôi. Về mặt hình thức, thầy đã ra khỏi nhà của thầy 45 năm rồi. Nhưng mà hình thức, tức là không sống với cha mẹ anh em gì hết. Nhưng mà nếu không khéo á, thì thầy ra khỏi cái nhà nhỏ của mình, vô một cái nhà lớn là cái chùa. À, giờ mình dính mắc vô cái chùa, mình cũng khổ, mình cũng gọi là xuất gia được. Thầy hỏi quý vị một câu, Đức Phật ngài bỏ hoàng cung rồi ngài đi đâu? Đức Phật bỏ hoàng cung rồi cuối cùng ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, đúng không? Ngài xuất gia. Ngài bỏ hoàng cung, ngài cắt tóc, ngài đi xuất gia, rồi cuối cùng ngài ngồi dưới gốc cây. Chứ không phải là ngài bảo vua Tịnh Phạn, nói với vua Tịnh Phạn rằng tâu phụ hoàng, xin phụ hoàng cất cho con cái chùa ở gần hoàng cung để con đi xuất gia, con ở con tu cho nó dễ. Không có. Đi suy nghĩ đi. Chứ bỏ cái nhà lớn đó, cái hoàng cung đó, để mà đi tìm dưới gốc cây để ngồi thôi. Vào trong khu rừng, gốc cây để ngồi. Đó, mình thấy cái hình ảnh xuất gia dễ sợ ha. Một cái người từ trong hoàng cung, có cung điện mùa đông, cung điện mùa hè, cung điện mùa thu để ở. Vì nào mà đi qua bên Nga mới thấy có cái cung điện mùa đông của Nga hoàng, Sa hoàng đó, cung điện mùa hè, cung điện mùa thu. Thì thành cách thì lá dễ cũng tạo nên những cái ngôi biệt thự, những ngôi nhà xưa mà để dành để ở mùa hè, ở mùa đông, ở mùa thu. Mà bây giờ nó chỉ còn là cái nền gạch thôi. Tại vì mùa hè nó nóng á, cho nên gạch cái cung điện nó phải dày, phải để cho nó bớt cái sức nóng của mặt trời. vân vân. Thì thưa quý vị, như vậy bỏ xuất gia là bỏ nhà. Bỏ nhà, cái nhà hiện tượng đây là gì? Đó là cái nhà của mình đang ở. Mà nếu người xuất gia mà không khéo, bỏ cái nhà nhỏ này đi vô xây một cái nhà lớn, dính mắc trong nhà lớn đó, thì cũng không gọi là xuất gia được. Mà thì trở lại cái cuộc đời Đức Phật. Đức Phật Ngài bỏ hoàng cung, Ngài không có xây cái chùa lớn Ngài ở, mà Ngài đến gốc cây ngồi. À, cho nên quý vị, về hình thức thì Thầy cũng xin mời quý vị lâu lâu quý vị tìm cái gốc cây nào đó ngồi xuống thôi. À, vậy thôi à. Hay đó. Ở đây có công viên mà đến chi đó. Lâu lâu vô đó ngồi, ngồi thiền. Ngồi thiền. Hồi giờ mình ngồi đếm tiền nhiều quá rồi, giờ ngồi thiền đi. Hồi giờ mình ngồi tiền nhiều quá rồi, giờ ngồi thiền đi. Ngồi thiền là đếm hơi thở. Còn ngồi tiền là đếm tiền, vậy thôi. Ở đây ở thành Sài Gòn này mình có cái công viên Ngài Đến Chi đó. Và một số cái sở thú rồi đó. Tỉnh thoảng gì ra nó ngồi. À. Kêu cháu nội cháu ngoại chụp hình đưa lên Facebook rồi coi biết bà nội đang ngồi thiền nữa chứ. Đó. Mình thấy cái hình ảnh Đức Phật Ngài bỏ hoàng cung Ngài ra gốc cây Ngài ngồi. Bây giờ mình là Phật tử, mình con Phật, mình cũng bỏ nhà mình ra gốc cây ngồi là đúng. Đúng, chính xác. Phật sao mình vậy à? Thầy nào trò nấy, cha nào con nấy, vậy thôi. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng là để đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, rút khá mu lá cá tô qua, à, gọi là Aranh nhá cá tô qua, đi đến khu rừng, rút cá mù lá cá tô qua, đi đến gốc cây, xuân nhà gà rá cá tô qua, đi đến ngôi nhà trống, đi xì đá tí ban lăng căng, ngồi kiết già út chung ca văn lưng thẳng, à, đi xì đá tí ban lăng căng a phú chí toa, cuối gặp người xuống tréo chẳng chân lên, gọi là ngồi kiết già út chung ca văn lưng thẳng. Đây là ngôi nhà trống quý vị đang đến đây đó, ngôi nhà trống đó quý vị đang xuất gia đó. Thầy cũng xin chúc mừng à. Đúng không? Đang xuất gia này nè, ngồi đây ngồi nhà trống mà. Nhà này phải của mình. Cho nên mình khỏe, không có lo. Còn ngồi trong nhà của mình lo. Nhưng mà ngồi tại nhà này mình không lo. Đó là ngôi nhà trống. Ngôi nhà trống là cái ngôi nhà mà mình không bị dính mắc. Là ngôi nhà trống. À. Cho nên tại sao mà thầy có chùa mà thầy thường thầy đi là vậy đó. Có trụ trì chùa mà thầy thường bỏ chùa thì đi 4-5 ngày là thầy đâu có về chùa đâu. Thì lên Di Linh thì thuyết pháp. Từ Di Linh đáp máy bay đi Hà Nội. Hà Nội qua Điện Biên. Điện Biên về Hà Nội, Hà Nội về đây. Tối hôm qua còn ngủ ở đây nữa. 4-5 ngày rồi, tính đi luôn. Tập đi cho nó quen, để mốt đi luôn nó dễ. Chứ còn bây giờ cái gì cứ giữ cái nhà cái gì, nếu có gì đi luôn sao đi nổi. Đúng không? Mà nhờ mình đi mình xuất gia mình xa dứt như vậy đó, mình xa mới dứt được, mình xa mình mới dứt được cái phiền não, dứt được cái dính mắc. Còn mình gần á, mình không dứt được dính mắc. Ông bà mình nói con câu mà câu này nó hơi thô, thầy cũng xin nói luôn, xin quý vị thông cảm cho. Lia thia quen chậu mà vợ chồng quen hơi, đúng không? Mình ở trong cái chậu, cá lia thia nó ở trong chậu nó quen cái chậu. Mà vợ chồng ở chung nhà nhau nó quen cái hơi. Cho nên là phải xa dứt ra. Xa ra vậy đó. Mà nói vậy không phải là tối nay về nhà làm đơn ly dị rồi xa dứt, không phải. Mà là phải xa, tập xa, tập xa, tập xa vậy đó. Để khi cái ngày cuối cùng á, tận cùng bằng số của mình á, mình xa dứt á, thì mình á, nó khỏe mình. Phải xa ra mới dứt được. Còn không xa không dứt được. Cho nên là nhiều khi phải bỏ đi, bỏ đi từ từ. Xa từng phần rồi từ từ rồi mới xa toàn phần được. Còn nếu mình không xa từng phần, làm sao mình xa toàn phần được? Xa toàn phần là mình chết, chấm dứt hết. xa hết. Còn xa từng phần, tức là bây giờ mình xa từ từ từ từ từ từ từ từ. Sáng nay quý vị có mặt ở đây tức là xa dứt rồi đó, từng phần, đúng không? Mình ngồi đây là mình khỏe rồi, nhỏ lại chút xíu không, ngồi đây là khỏe rồi đó. Bỏ hết, xa hết. Xuất gia là xa dứt mà, xa mới dứt được, gần sao dứt, đúng không? Quý vị ngồi đây là xuất gia đó. À, xuất gia đó. Về hình thức cũng là xuất gia đó. Muốn xuất gia là phải xa dứt ra, phải xa mới dứt được, còn gần sao dứt, đúng không? Cho nên là có nhiều khi mày bỏ mình đi, bỏ cái gì bỏ đi không nổi đâu, khó lắm. Có nhiều người nói thôi lên chùa ở tu từng lễ đi, họ đi không nổi, đi không nổi, tại vì nó quen rồi, nó quen cái sự dính bắt rồi, bây giờ muốn xa dứt đâu chuyện dễ. Nhưng cái đề tài của thầy là xuất gia là xa dứt, xa mới dứt được, gần dứt không được. Bởi vì nào ngộ được cái bài pháp này là mới cứ đi đi, đi đi xa xa ra. Nhưng mà có 12 giờ trưa mà đi của mình đi đi lang thang là chết à. Lúc đó là xa dứt thiệt đó. Có nhiều người quý vị biết không, họ dính mắc quá đi, họ bị sốc, họ nghe một cái tin nghĩa là sẽ đánh ngang tài, chồng của mình, vợ của mình có một người khác là cái họ bị điên lên đó. Họ cũng đi xa nhưng mà họ đi lang thang ngoài đường vậy đó. Hồi xưa thời Đức Phật có bà mẹ có đứa con, bà thương con chứ đó, mà con này, đứa con này nó chết đi, bà ẵm đứa con, bà chạy đầu đường này đầu đường kia, chỗ này chỗ kia, bà chạy thẳng cho Đức Phật, bà xin Đức Phật cứu con của mình. Đức Phật nói bây giờ đi tìm cho Như Lai một ít hạt cải, Như Lai cứu cho. Nhưng mà với điều kiện hạt cải của trong cái nhà nào không có người chết mới được. Thì bà mừng cái lắm, bà chạy hết nhà này qua nhà kia hỏi xin hạt cải, ta cho cả chén. Nhưng mà hỏi nhà này có ai chết chưa nữa, có, chết rồi. 10 nhà đều trả lời có hết rồi, bà ngộ ra liền. Rồi có một lần á, có một cái bà có đi cháo, khổ dữ lắm, chết mất khổ dữ lắm. Đức Phật hỏi vậy chứ bà muốn tất cả những cái người, những đứa bé trong thành phố này á, là cháu của bà hay không? À, cái bà nói muốn. À, Đức Phật nói giờ nếu là cháu của bà thì mà Như Lai hỏi một ngày trong thành phố này có bao nhiêu đứa trẻ chết? Nhiều lắm. Như vậy thì bà muốn nhiều đứa cháu, rồi có nhiều đứa cháu, nó đứa bé nó phải chết, bà khổ không? Dạ khổ. Như vậy bà muốn tất cả những người trong thành phố này là những đứa bé trong thành phố này cháu của bà hạnh phúc và bà đau khổ? Nhưng khi mình muốn người này người kia, nhưng mà cuối cùng rồi là cái sự vô thường thay đổi, rồi mình đau khổ vì nó, vì mỗi người đi đâu ở đâu cũng mang kè cái vô thường, cái đau khổ theo. Cũng giống như cái bình bông này màu đỏ này thì đi đâu cũng mang cái đỏ theo. Cuộc đời này nó vô thường, nó đau khổ. Mỗi người chúng ta mang cái bản chất là vô thường đau khổ. Mà bây giờ mình kết một người, mình kết hai người, mình kết ba người vô trong người cho về thuộc của mình, thì một người thì vô thường một, hai người vô thường hai, ba người vô thường ba, sao chịu nổi? Nên xuất gia là phải xa dứt là vậy đó. Xa dứt tức là bỏ đi. Ở trong tiếng Bali chữ xuất gia dịch là Nekhamma. Nekhamma là danh từ, là sự từ bỏ. Động từ của nó là Nikhamati, là từ bỏ. Nikhamati là từ bỏ, mà danh từ nó là Nekhamma, dịch là ly dục hay là xuất gia. À, xuất gia. Kính thưa quý vị, như vậy xuất gia là xa dứt. Ở đây là một định nghĩa dân gian thì thôi, của thầy suy nghĩ ra thì định nghĩa thôi. Đó là muốn xuất gia là phải xa dứt, xa mới dứt được, chứ gần là không dứt được. Dứt cái gì? Xa ràng buộc, dứt lị phiền. Xa cái sự ràng buộc. Đây là chồng của tôi, đây là vợ của tôi, đây là con của tôi, đây là sư phụ của tôi, đệ tử của tôi, đây là học trò của tôi, thì xa cái sự ràng buộc đó thì mới dứt được cái lụy phiền, cái phiền lụy, cái phiền não. Xa cái sự ràng buộc thì mới dứt được cái phiền não, cái tham sân si. Ý vậy đó. Người ta có người ta phải giữ, vì người ta dính mắc cái này của tôi. Rồi cái mình có đó đó, nó mất mình đau khổ. Bây giờ mình xa nó mất mình không đau khổ. Xa cái sự ràng buộc đó thì khi nó mất mình không đau khổ. Bởi vì Đức Phật ngày dạy là Buddha me athi đa năng me athi y tí ba lô vi hành nhà tì athi atano nathi kuto buta kuto đa năng. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu tài sản đâu. Mình đây là con của tôi, mình không xa dứt được. Đây là tài sản của tôi, mình không xa dứt được. Mà Đức Phật nói nghĩ vậy là nghĩ sai. Mà nghĩ sai thì sẽ khổ, vì cái thân này còn phải xa nữa mà, còn phải dứt nữa mà. Để con đâu tài sản đâu. Cho nên là xuất gia là xa dứt là vậy đó. Xa từ từ, rồi dứt từ từ. Cái gì phải tập hết á. Đi xe đạp phải tập, đi xe Honda phải tập, đi xe hơi phải tập. Muốn xa cũng phải tập nữa, muốn dứt cũng phải tập nữa. Mà hôm nay quý vị có mặt ở đây là tập rồi đó. Rồi những cái khóa tu một ngày an lạc, hoặc là những khóa tu bát quan trai, hoặc là những ngày sám hối, hoặc những khóa tu thiền, vân vân, thì lúc đó quý vị gọi là xa dứt một phần nhỏ bé, ít oi. Xa ràng buộc thì mới dứt được lị phiền, phiền não. Mà mình muốn dứt được tham sân si, muốn dứt được phiền não mà mình không chịu xa, làm sao dứt? Xuất gia là xa dứt mà, mình không chịu dứt, mình không xa sao dứt được? Trong kinh Pháp Cú Đức Phật cũng có dạy: Tăng a ya cha ti so ko tăng a ya cha ti pha văn tăng a ya vi ba mu ta sa na ti so ko ko to pha văn. Tham ái sanh lo âu, tham ái sanh sầu khổ. Người không còn tham ái, không còn lo âu, không còn sầu khổ. Tại sao mình tham ái? Tại vì mình thấy, mình nghe, ngửi, mình nếm, mình đụng, mình tiếp xúc. Do nhãn căn tiếp xúc với sắc trần, cho nên là xúc khởi lên và thức khởi lên, nhãn thức khởi lên, và sau nhãn thức là tâm ý thức tham khởi lên. À, tham khởi lên. Như vậy nếu để mình cho con mắt nhìn cảnh sắc, do duyên hai pháp này kiết sự sanh khởi, tham sanh khởi, làm sao mà xa dứt được? Làm sao mình gọi là xuất gia được? Làm sao mình dứt được, dứt phiền não được? Cho nên cách ly con mắt và cảnh sắc thì tham ái không có điều kiện khởi lên. À, mình cách ly con mắt và cảnh sắc, cách ly ra. Bây giờ ai đó bỏ lên trên bàn của thầy 100.000 đô la, làm sao thầy xuất gia nổi? Đúng không? 100.000 đô la này không có chủ, thế nào thầy cũng lấy thầy bỏ túi à. Làm sao xuất gia nổi? Làm sao mà dứt được cái tham? Xa phiền não mới dứt, xa ràng buộc mới dứt lị phiền. Nếu mà con mắt thầy tiếp xúc được cảnh sắc này, 100.000 đô này, làm sao mà thầy mà không dính mắt? Nhưng phải xa ra, không thấy, không thấy thì mới dứt được. Tâm tham nó không có điều kiện khởi lên, đúng không? Ngày nào cũng gặp cái ông chồng của mình, ngày nào cũng gặp người vợ mình, ngày nào cũng gặp tài sản mình, làm sao không tham, làm sao không sân? Gặp cái người chồng mình thích thì mình tham, mà gặp cái người chồng mình không thích thì mình sân. Thì xa dứt ra thì không tham không sân. Nhưng mà thầy nói vậy không có nghĩa là quý vị ngày mai rồi xa dứt là không được đâu. Sai. Ý thì thầy muốn nói cái tâm thôi. Hiểu lầm cái ý của thầy cái nên nó trật vậy đó. Nhưng mà ý của thầy là gì? Quý vị đang ở cái hình thức là người tại gia thì phải có những cái giây phút xuất gia. Như hôm nay chẳng hạn, sáng nay quý vị ngồi đây là xuất gia đó. Mình xin chúc mừng nha những người đang xuất gia này. Mấy thầy mấy sư ngồi như thế này. Đúng không? Anh người đi xuất gia xuất gia. Đúng. Có nhiều người còn tắt điện thoại luôn. À, tình yêu có réo gọi tới thì cũng không nghe. Nên xuất gia này sai dứt rồi vậy đó. Những cái có thiền người ta đó cho mình mang điện thoại theo. Sai dứt đi chứ. Còn nếu mình giữ điện thoại nó reo reo riết mình sao mình ngồi thiền được. Nó định tâm được. Ý nó vậy. Và nó reo lên làm sao quý vị nghe tiếng pháp được. À, xuất gia là xa dứt. Xa thì mới dứt được. Gần là không dứt được. Ở đây thầy đang nói về trường hợp quý vị là tâm xuất gia. Cái tâm xuất gia. Còn cái thân là đương nhiên rồi. Như thầy đi tu cái thân xuất gia thì ở chùa xa gia đình thì thôi không bớt dính mắt. Nhưng mà nếu mình không khéo mình vô chùa mình dính mắt cái khác. Dính mắt đệ tử, dính mắt học trò, dính mắt sư phụ, dính mắt huynh đệ, nó cũng bị kẹt vào cái niệm không xa dứt được. Thưa quý vị, như vậy thì xuất gia là xa dứt. Xa cái gì? Xa ràng buộc, dứt lý phiền. Còn nếu mà gì tiếp xúc thì không dứt được đâu. Mình mới thánh thần vậy cho nên là gặp thì mình vẫn thích, nghe êm ái thì mình vẫn thích, tham nghe khó chịu mình vẫn sân, nhìn xa ra thì mình không có tham sân. Mà khi mình tham á thì nó dẫn đến cái sân. À, tại sao tham dẫn đến cái sân? Tại vì mình thích á, mình mất đi thì mình buồn, còn mình không thích á thì thôi, nó mất không còn thành vấn đề, không quan trọng. Còn nếu như mà trường hợp mình thích cái đó mà nó mất đi mình buồn dữ lắm. Ở trong nhà vậy có cái ly, cái tách, cái chén gì mà nó quý á, quý vị thích nó đó, mà lỡ nó bể cái là trời khổ dữ lắm. Đúng không? Hoặc là mình thích cái ông chồng của mình, người vợ của mình, mà giờ ông bỏ mình đi mình khổ dữ lắm. Đau khổ dữ lắm. Trên tăng nga giá cha tì sô cô, tham ái sanh lo âu, lo sẽ mất. Tăng nga giá cha tì phá văn, tham ái sanh sầu khổ. Tăng giá ví ba mút tát xá. Ví mút tát xá là giải thoát từ tham ái. Tăng hà giá nách thí sô cô của tô phá văn, sầu khổ ở đâu? Lo sợ đâu? Cái lo sợ và cái sầu khổ nó tố cáo rằng mình bị tham ái, mình không xuất gia, tức là mình không xa dứt. Cái đau khổ nó tố cáo rằng mình tham ái cho mình mới đau khổ. Còn nếu mình không tham ái mình không đau khổ. Đó. Cho những lời dạy Đức Phật quý vị biết, ngồi mà suy gẫm mà phân tích mà tu tập á, nó vi diệu lắm, kỳ diệu. Về xuất gia định nghĩa, thứ nhất là xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia là ra khỏi nhà thế tục. Xuất thế tục gia. Xuất thế tục gia, xuất là ra, thế tục gia là nhà thế tục, gia là nhà, thế tục là thế gian. Ra khỏi nhà thế tục tức là nhà ở của mình đó. À, như thầy ra khỏi cái nhà của cha mẹ thầy. Chứ thật sự thầy cũng có nhà, cũng còn nhỏ đâu có, mình đâu có sắm nhà được. Nhưng mà những người nào mà lớn đi tu á, mà bỏ cái nhà mình á, là đúng là xuất thế tục gia. Cái thứ hai là quý vị hôm nay sáng nay ngồi đây là xuất thế tục gia rồi, trong mấy tiếng hồ vậy thôi. À, xuất thế tục gia trong mấy tiếng hồ tức là ra khỏi nhà của mình mấy tiếng hồ gọi là xuất thế tục gia. Ra khỏi cái nhà thế tục của mình mà đến cái chùa này, mà chùa này là ngôi nhà trống, mình không có ràng buộc gì hết. Mình thử tới tự tại vô ngại, đúng không? Mà thầy nghĩ là quý vị nên tập cái này đi. Càng ra khỏi nhà của mình càng nhiều càng tốt, cho nó quen. để sau này đi luôn nó dễ, đúng không? Ra khỏi nhà luôn mình nó dễ. Chúng tôi nằm đó mà tiếc à, tiếc cái căn nhà, hấp hối mà tiếc căn nhà, bi kịch à, bi kịch. Còn quý vị quên đi, đi xa cứ quên lãng đi, lỡ mà có chết rồi mình cũng không nhớ nhà mình chi, đúng không? Còn nếu mà nhớ nhà mình về làm mối mọt á, giữ nhà, làm côn trùng à, làm muỗi á, làm bồ hóng á, để giữ cái nhà mình á, không đơn giản đâu. Còn giờ mình quên đi, không nhớ nữa. Mình đến đây mình thấy là có Phật, có cảnh này kia rồi, tự nhiên mình lúc nhắm mắt mình nhớ Phật, nhớ cảnh chùa, cái tự nhiên là mình không có nhớ cái nhà của mình đó, chỉ khỏe rồi. Khỏe rồi. Đúng không? Lúc bây giờ vì sao làm tiên nam tiên nữ rồi, không còn nhớ nữa, cảnh đẹp rồi. Mình hướng cái tâm, mình hướng cái cảnh đẹp thì mình sanh vào cảnh đẹp vậy thôi. Còn nếu cái tâm mình hướng vào cái cảnh mà mình dính mắc á, mình phải giữ của, mà của đó mình giữ không giữ được, mặc dù mình cố tay mình giữ nhưng mà giữ không được. Giống như cái ông bá hộ gọi là Tô Đề Giá đó, xuất phá Tô Đề Giá, ông có mấy cái khạp vàng ông chôn dưới đất ngay cái giường ông nằm đó, ông chết, ông bị bệnh, ông chết gọi là đột tử đó, không có trăn trối được. Thì ông nhớ mấy khạp vàng đó, ông chết làm con chó trong nhà thôi, để chi, để ông giữ cái vàng đó thôi đó. Vì ông không có xuất gia, cái tâm, bề tâm không xuất gia, nên cái quả nó phải trổ vậy. Ông giữ cái vàng đó, cuối cùng sẽ là con chó, đứa con ổng lên làm bá hộ thế, làm quản lý cái tài sản đó, vì quyền thừa kế mà, quyền thừa kế, cho nên quản lý cái tài sản đó. Hằng ngày á, ông đi làm, ông về, mỗi lần ông về đó thì chó nó mừng, nó chạy ra, nó quẩy luôn, nó mừng. Nhưng mà Đức Phật ngày đi ba khất thực ngang đó, thì buổi sáng đó, thì ông chó chạy ra, cái Đức Phật nói, mình làm bậc cầu, nhắc nhở tu hành đi, đừng có dính mắc vô cái mấy cái cặp vàng đó, khổ dữ lắm. Nghe nó cũng ngộ được. Đức Phật ngày có gọi là thần thông mà, cho nên ngày nói người ta hiểu, chó cũng hiểu, chư thiên cũng hiểu, mèo cũng hiểu, chim cũng hiểu. Rồi là nó vô nó nằm, nó không có quan tâm tới cái chuyện là mừng rỡ đứa con mình nữa. Thì theo thói quen thì nó cũng nằm ngay cái chỗ cũ thôi. Bá hộ con ông xuất phá Tô Đề Giá, Bút Tá là con trai của ông xuất phá Tô Đề Giá, thắc mắc tại sao mà ngày hôm nay ông về mà con chó nó không mừng, nó quẩy đuôi nó mừng. Thì người ta báo rằng có Đức Gotama Cồ Đàm đi ngang qua đây, không biết con chó chạy ra, rồi Đức Gotama Cồ Đàm nói cái gì đó, nó buồn luôn. Thì sáng ngày hôm sau Đức Phật đi bát, mà Đức Phật đi khất thực, cho nên là ông chặn Đức Phật lại, ông hỏi tại sao ông làm vậy chó tôi mà chó tôi nó buồn. Thì ông xuất phát Tô Đề Giá Bút Tá hỏi vậy, thì Đức Phật nói vô chỗ nào con chó nằm á, đào lên đi mày biết. Và khi đào lên thì vàng không, khạp vậy. Ông này ông tin rồi, ông tin Phật rồi, ông thấy Đức Phật có lý. Ông là ngoại đạo, ông theo đạo Bà La Môn Ấn Độ giáo hồi xưa chứ không phải Phật tử. Ông nói sợ đúng quá rồi mới hỏi thì mới về chùa Kỳ Viên hỏi Đức Phật, mới nói đây là cha của ông đó bị tiếc không có xa dứt được cái những cặp vàng này, cho nên chết sao làm con chó để giữ cái cặp vàng này. Khi nghe vậy ông mới một hôm đến hỏi Đức Phật về nghiệp chúng sinh, người nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng, nghiệp có đen có trắng, kết quả có trắng có đen, tại sao người chết yểu, người sống lâu, người giàu người nghèo. Đức Phật là giải thích, rồi ông xin quy y Phật làm đệ tử của Đức Phật, làm đệ tử của Đức Phật, quy Phật quy pháp quy tăng. Bài pháp này Đức Phật thiết có một người nghe là ông này. Qua cái câu chuyện này mình thấy là không xa dứt được thì bị đọa, Thầy kết luận cái gì đó. Nếu mà không xa dứt được cái sự dính mắc của mình, đây là tài sản, thì bị đọa thôi. Rồi hai chồng, có người chồng chết, nhớ vợ quá đi, thương quá cho nên chết, sanh làm con sâu trong mũi người vợ. Một hôm bà vợ bà mới nói chuyện cái nhảy mũi, cái mũi con sâu nó ra. Thì tính là chẳng đạp con sâu cho rồi đi. Thì cái vị sư á, mà sư phụ á, đang ngồi nói chuyện sư phụ. Sư phụ đừng có đạp nó, đừng có giết nó, nó chồng con đó. Nghĩa là không xa dứt được là bị đọa đó. Nó làm sâu. Rồi một vị sư trụ trì của chùa cũng không xa dứt được mà bị làm con rắn, con tăng trong chùa. Con tăng nọ tiền duyên sư cả, đem ngọc vàng ra mã cất chôn, đến khi giờ phút lâm chung nhớ vàng chôn cất làm tăng giữ gìn. Ông trụ trì mà không xa dứt được cái sự dính mắc của tiền của này thì cũng bị đỏ thôi. Sư mà, sư thầy mà, trụ trì mà. Đó. Có vị sư bình sinh hà tiện, được dính đồ tín đồ dân nghĩa nghi sinh, chẳng bao giờ đắp vào mình lâm chung nhớ tiếc tác sanh đẹp bò. Một ông sư bình thường không xa dứt được cái chiếc y cà sa, dính mắt nó cũng sanh là con rẹp luôn để giữ nó. Nên cái sự xuất gia về tâm lý này nó quan trọng dữ lắm, à chứ không phải không quan trọng. Xuất gia về hình thức là cũng cần rồi, nhưng mà xuất gia về tâm lý á, nó quan trọng dữ lắm. Cho nên cái bài pháp này không phải dành cho mấy các sư thầy, mà dành cho các Phật tử luôn. Phải xa dứt ra, à còn nếu không xa dứt thì cái hệ lụy của nó nhiều lắm. Và kiếp này mà làm như thế này thì kiếp sau cũng tiếp tục, à chứ không phải đơn giản đâu. Không phải là hết kiếp đó rồi mình sanh làm chư thiên đâu, sanh làm người đâu. Vì ở trong kiếp đó thì mình sẽ tạo một cái nghiệp mới nữa. Thế là như con rắn, con trăng, nó ở kiếp rắn kiếp trăng thì nó phải ăn những con vật khác. Mà khi nó ăn những con vật khác thì nó tạo nghiệp mới rồi, tạo nghiệp đen mới rồi. Mà nghiệp đen mới thì nó đọa nữa. Mà nó giống như chiếc xe mà tụt dốc vậy đó, xe hơi mà trên núi mà tụt dốc xuống vậy đó, không có thắng vậy đó. Nó cứ đi xuống thôi, đi lên cũng được. Nhưng trong kinh Đức Phật này dạy, này các tỳ kheo, chúng sinh từ cõi súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục sanh trở lại làm người làm chư thiên rất ít. Chúng sanh từ cõi súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục sanh xuống làm súc sanh ngạ quỷ Atula địa ngục rất nhiều. Cho nên là chúng sinh mà khi bị đọa rồi thì muốn trở lại làm người, trở lại làm chư thiên vô cùng khó khăn, khó lắm. Giống như xe hơi mà nó đứt thắng, mà nó tuột dốc từ đỉnh núi cao mà để xuống thì làm sao lên nổi, đúng không? Cho nên nếu mình không xa dứt thì cái hệ quả nó rất là lớn. Thứ hai là sức phiền não da. Sức phiền não da tức là ra khỏi nhà phiền não tham sân si. Đó. Cái tâm của mình nó phải ra khỏi nhà phiền não. Tức là cái ly nước này nó phải là cái ly nước sữa hoặc là Ovaltine hoặc cà phê, chứ không phải ly nước này là thuốc độc, thuốc trừ sâu. Cái tâm của mình, cái thân mình giống như cái ly, và cái tâm mình giống như cái nước, và cái thuốc độc đó, nó giống như là cái tánh của mình vậy. Hoặc là sữa, cái sữa Ovaltine nó giống như tánh mình vậy. Giống như bởi vì đây là ly nước, bởi vì bỏ sữa sữa vào uống khỏe. Đây là nước, bởi vì bỏ cái phiền não vào, bỏ cái thuốc độc vào uống là mệt. Cái tâm của mình nó giống như nước, còn cái phiền não á, nó giống như là thuốc độc, thuốc trừ sâu. Từ bi hỷ xả chánh niệm tỉnh giác nó giống như là sữa Ovaltine cà cao. Nhưng phải bỏ cái gọi là chúng ta phải bỏ cái tâm thiện vào, bỏ cái trạng thái thiện vào trong cái tâm, chính xác là vậy đó. Bỏ cái trạng thái thiện vào cái tâm của mình thì mới được. Muốn vậy phải xa dứt ra. Còn nếu không bỏ nổi đâu. Vì nên là quy luật. Mắt thấy cảnh sắc đẹp thì tham khởi lên. Bây giờ tôi xa dứt cái bông này thì tâm tham tôi không có. Đó là quy luật. Chứ không phải mình, mà tôi không có mình nhiễm trần đâu. Tôi sống trong trần cảnh mà tôi không nhiễm trần. Ai là người không nhiễm trần? Chỉ có Đức Phật thôi. Bậc A La Hán chánh đẳng giác thôi. Chứ phàm phu nặng cho chúng ta làm sao không nhiễm. Bây giờ cứ thử đem định cho sư, cho thầy 100.000 đô coi thầy có nhiễm mà biết liền. Đúng. Còn không có thôi, thầy không có nhiễm, không có thôi. Tham đâu có khởi lên, mà có đâu mà tham. Khi nào có mới tham chứ. Không có sao tham. Đó. Cho nên là gọi là sức phiền não gia. Và cuối cùng là sức tam giới gia, tức là sức ra khỏi nhà tam giới. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, tức là ra khỏi luân hồi sinh tử. Ý như vậy đó. Ra khỏi cái dòng luân hồi sinh tử. Cái này còn khó, cái này lâu mà. Trường hợp này rất là lâu mới ra khỏi nhà sinh tử, dòng luân hồi. Nhưng mà từng phần rồi cuối cùng mà toàn phần nó cũng có, lâu lắm. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mình tu thành Phật á, từ khi mà phát nguyện tu đến khi thành Phật á, được 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Một A Tăng Kỳ là bao lâu? Có một khối đá vuông vức 16 do tuần, mỗi do tuần 16 cây số. Có một khối đá vuông vức lớn như vậy đó. 100 năm có một người lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá đó, đến khi khối đá bằng mặt đất, gọi là một do tuần. Mà cái người muốn tu thành Phật 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp đó. 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp như vậy đó. Thì mới thành Phật được. Thời gian nó lâu chứ đó. 1 A Tăng Kỳ là bao lâu? Là một khối đá vuông vức 16 cây số. Xin lỗi, cho nên nó lại 16 cây số. Từ đây lên Thủ Đức mà vuông vậy đó. 100 năm có một người lấy tấm lụa thật mỏng quét khối đá đó. Đến khi khối đá nó bằng mặt đất là thời gian đó là một vô tuần. Mà muốn tu thành Phật cái 4 vô tuần 100.000 đại kiếp. Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh nói vậy đó. Nó lâu lắm mới ra khỏi cái nhà tam giới này. Tuy nhiên mình đang ở trong vòng của cái nhà tam giới này á, mà mình á, có cái sự tu hành an lạc thì cũng quý rồi. Còn cái việc kia thì nó to lớn rồi đó. Ý cuối cùng trong bài pháp này, làm sao gọi là xuất gia hàng ngày? Xuất gia hàng ngày. Hàng ngày mình phải xuất gia, mình phải tu cái pháp Nekhamma này. Nekhamma gọi là xuất gia này, hay là từ bỏ này. Đó là cái người tu hành. Người nào nếu mà tu chánh niệm, tỉnh giác theo tứ niệm xứ, thì cái người này là người đang xuất gia. Trong một đoạn kinh Đức Phật này cũng nói vậy. Cái người mà đang tu hành tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, thì cũng gọi là cái người xuất gia. Như vậy thì quý vị có thể làm người xuất gia được. Thầy cũng có thể là người xuất gia được. Ở đây đang nói về cái tâm xuất gia. Số vị ấy sát tô tỉnh giác át sa sa tí thở vô. Số vị ấy sát tô tỉnh giác bát sa tí thở ra. Chánh niệm khi thở vô và chánh niệm khi thở ra. Chánh niệm là gì? Chánh niệm tức là biết ngay trong hiện tại một cách chừng chánh, gọi là chánh niệm. Biết cái gì? Biết cái hơi thở vô, hơi thở ra. Cái thân mình bệnh á thì mình đi uống thuốc. Cái tâm bệnh á thì cũng phải uống thuốc. Đây là cái thuốc để uống cho tâm. Đó là chánh niệm trong khi thở vô, chánh niệm trong khi thở ra, hay còn gọi là chú ý vào hơi thở. chú ý hơi thở là mình xuất gia. Mình đúng đó, mình xa dứt những cái khác rồi. Xuất gia là xa dứt, cho nên mình khi mình chú ý hơi thở thì mình đâu có nhớ cái khác. Mình để ý coi, đúng không? Khi mình chú ý tới hơi thở thì lúc đó mình đâu có chú ý cái khác. Mà không chú ý cái khác tức là xuất gia rồi. Mặc dù quý vị đang sống với chồng mình, với vợ mình, với con mình, anh em mình, cha mẹ mình trong một ngôi nhà, nhưng quý vị chú ý vào hơi thở của mình là xuất gia đó. Chứ không nhất thiết mình tới đây nữa. Đây là cái lô an ủi đó cho mình á, cái lô an ủi đó. Còn nếu bắt quý vị lên chùa xuất gia là khó. Mà bắt quý vị mỗi ngày tới chùa cũng khó. Từng mới tới một lần, có khi có tới có bữa có bữa không, đúng không? Còn bây giờ mỗi ngày mình ở nhà mình xuất gia luôn, mình thực tập cái pháp xuất gia này luôn, chú ý hơi thở. Quý vị còn thở mà tắt thở rồi còn thở không đó, như vậy thì còn tu được, còn xuất gia được, đúng không? Mình còn thở mà, cho chú ý tới hơi thở là mình tu được rồi, mình xuất gia rồi. Mình quên hết rồi. Xuất gia là xa dứt, xa dứt cái khác, tập trung cái hơi thở, đúng không? Mà bởi vì mình còn thở được 10 năm, 5 năm nữa ráng mà xuất gia, 5 năm, 10 năm nữa, đúng không? Hay. À. Thưa quý vị, như vậy cái chính của cái phần cuối cùng này, nhưng mà rất quan trọng vì nó hướng dẫn mình thực tập, thực hành hàng ngày để mình được xuất gia. Thở vô biết, thở ra biết, thở vô biết, thở ra biết. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Cái gì đang xảy ra? Cái hơi thở, đúng không? Hơi thở đang xảy ra. Đọc cho thầy. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Câu này dạy mình quên hay quên tất cả, quên hết chùa chiền, nhà cửa, anh em, bà con, tiền bạc gì, quên hết đi. Mà chỉ biết những gì đang xảy ra là cái hơi thở vậy thôi. Hay đó. Cái gì đi tìm cái quyển, cái sách này, Vô Ngã Vô U của Ni Sư Khema, Aya Khema, người Đức á, có cái quyển đó hay lắm. Mà sách rồi chạy bán bestseller, tức là chạy bán chạy lắm. Mà viết bằng tiếng Anh á, sao có dịch tiếng Việt, gọi là Vô Ngã Vô U. Mà có hướng dẫn cho mình cái cách tập thiền. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, thầy xin trích cái đoạn này đâu vậy nghe, để xem thầy chứng minh là xuất gia là xa dứt. Ách thí ca vô có thân đây, ách thí ca vô có thân đây, ách thí là có, ca vô là cái thân. Ti va banassa sati pachupatita ho ti, vị ấy an trú chánh niệm như vậy. Có thân đây tức là có cái hơi thở đây, có hơi thở đây, vị an trú chánh niệm như vậy tức là an trú chánh niệm trên cái hơi thở đó. Ở đây thầy nói có sách mới có chứng nha, chứ không phải thầy muốn nói cho ý thì đâu. Thì yên tâm mà thực tập, đừng nghĩ là ông sư này muốn nói gì cũng nói. À, nó biết thưa tốt, biết giữa cột mà nghe, biết cái đầu tàu bên đó. À, cho nên quý vị chú ý nghe cái đoạn này. Có thân đây, có hơi thở đây, thân là cái hơi thở, vì an trú chánh niệm như vậy. À, an trú chánh niệm gia bá đề quá nhà nó mắt tà giá, với cái tâm hướng đến chánh trí, với cái tâm mình hướng đến chánh trí là trí tuệ. Batisatimatta ya, chánh niệm, cái tâm mình hướng đến chánh niệm, hướng đến trí tuệ. Nisito ya viharati, viharati là sống. Nisito không nương tựa, sống không nương tựa. Nisito á là không, Nishito là nương tựa, Anishito là không nương tựa, dễ sống mà không nương tựa. Natakin chi loke uba địa tí, không chấp trước, không nắm giữ vật gì trên đời. Na chắc kinh chí lô kê ủ bà đi ra tí ná chá, ná là không, kinh chí là bất cứ cái gì, ủ bà đi ra tí là nắm giữ, chấp thủ, lô kê là trong cuộc đời này, trong cuộc đời này, trong tâm này, trong tâm này. Dễ sống không nương tựa, không chấp trước, nắm giữ vật gì trên đời, chấp trước là nắm giữ. Ê văn biết khô phích khấu bê như vậy này các tỳ kheo, phích khú vị tỳ kheo ca dê ca gia nu pa si vi ha tí, sống quán thân trên thân. Ách thi về đà nà, có thọ đây, có cảm thọ vui buồn đây, thì em sống an trú chánh niệm trên cảm thọ đó. Rồi có ách thi chích ta, có tâm đây, vì an trú chánh niệm trên cái tâm đó. Ách thi đàm mà, có pháp đây, vì an trú chánh niệm trên cái pháp đó. Không chấp trước, không nương tựa vật gì trên đời, không nương tựa, không chấp trước, không nắm giữ vật gì trên đời. Nên cái tỳ kheo ta gọi là sống quán thân tinh thân, quán thọ tinh thọ, quán tâm tinh tâm, quán pháp tinh pháp. Ở đây thầy chỉ nói là cái hơi thở thôi, để cái hơi thở thôi. Có cái hơi thở đây, vậy an trú chánh niệm trên hơi thở đó. Hay quá nè, quá hay luôn. Không biết việc quý vị có thấy hay không, thầy thấy hay quá. Đây là những lời dạy Đức Phật mà từng chữ một, từng câu một, từng chữ một, chứ không phải là nói chung chung, không phải. Nó có sách, nó có chứng đàng hoàng. Có cái hơi thở đây, ách thích ca vô, có cái thân đây, tức là có hơi thở đây, vẽ an trú chánh niệm, như vậy an trú trên cái hơi thở đó. Anisito Javiharati, sống không nương tựa, không nương tựa cái khác. Natakin Jiloke Upadhi, không có nắm giữ bất cứ cái gì khác ngoài cái hơi thở thôi. Nên thầy xin chúc mừng quý vị là còn thở, chưa có tắt thở, còn nắm giữ được cái hơi thở, đúng không? Nó hay chỗ đó. Còn gì nắm giữ chồng của tôi, vợ tôi, con tôi, chùa chiền của tôi, đệ tử của tôi, sư phụ của tôi, trật bài kinh này thôi, trật cái bài kinh này thôi. Bài kinh nói dày, mình nói từ một đường khác mà nói mình đúng là sao? Tôi phải bảo vệ sư phụ của tôi, tôi bảo vệ chùa chiền của tôi bảo vệ đệ tử của tôi bảo vệ chồng của tôi bảo vệ con của tôi, đâu, bài kinh đâu có nói cái đó. Tôi bảo vệ cái hơi thở của tôi, tôi an trú vào hơi thở của tôi không nương tựa bất cứ cái gì khác. Anh nói tôi sống mà không nương tựa, không có chấp, không có nắm giữ cái khác ngoài cái hơi thở này. Hay quá đi. Khi thầy học bài kinh này thì thấy quá tuyệt, quá tuyệt diệu. Hồi giờ mình cứ nghĩ là mình nắm chùa chiền là mình bảo vệ Phật pháp, mình nắm sư phụ, nắm đệ tử là bảo vệ Phật pháp, nắm tín đồ là bảo vệ Phật pháp, không, nắm cái hơi thở mình mới là bảo vệ Phật pháp. Mà bảo vệ Phật pháp là gì? Bảo vệ chánh pháp là gì? Chánh pháp là chánh đạo. Chánh đạo là chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng nè, chánh tinh tấn nè, chánh niệm, chánh định nè. Tức là bảo vệ bát chánh đạo. Tức là bảo vệ chánh kiến nè, chánh tư duy nè, chánh ngữ nè, chánh nghiệp nè, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đó là bảo vệ Phật pháp. Còn bảo vệ xi măng gạch cát, bảo vệ cái thân tứ đại ngũ quẩn vân vân, bảo vệ gì, đúng không? Bảo vệ chồng tôi, bảo vệ vợ tôi, bảo vệ con tôi, bảo vệ sư phụ tôi, bảo vệ đệ tử tôi. Nó không nằm trong kinh nào hết. Đúng. Mà bảo vệ cái hơi thở, nhìn cái hơi thở, quan sát hơi thở, yêu mến hơi thở, chú ý hơi thở, quan trọng hơi thở. Đó là y như kinh. Đó, hay gì đó. Thì quý vị ráng nghe pháp cho nhiều, để ngộ ra nhiều chuyện. Rồi mình mới hiểu rồi, mình mới thông được. Thông rồi mình mới hành theo được. Còn không thông là khó hành lắm, khó thực hành lắm, khó theo lắm. Thông bất thông, thông bất thông, thông suốt thì không thống khổ. Mà còn thống khổ thì tự tố cáo mình chưa thông suốt, rồi tu nữa chứ. Chúng mày kinh nói vậy, là xuất gia là xa dứt. Muốn xa dứt là phải theo dõi hơi thở. Mà theo dõi hơi thở tức là mình xa dứt cái khác rồi. Cái khác quan trọng đó. Hơi thở là quan trọng. Chánh niệm trên hơi thở là quan trọng, quan trọng nhất. Còn tất cả những cái không quan trọng. Tất cả những cái mà nó ngoài thân của mình á, thì nó đổ nón ra đi hết rồi. Đúng không? Người hứa, người thề, người lại quên. Trăng lên, trăng tròn, trăng lại khuyết. Tiết rơi, tiết phủ, tiết lại tan. Hoa nở, hoa rơi, hoa lại tàn. Người giàu, người nghèo rồi cũng chết. Đúng. Người đẹp, người xấu rồi cũng hết. Người hứa, người thề, người lại quên. Cho nên bảo vệ cái xung quanh đó là nó không. Mình cũng thì giờ, hết thì giờ rồi. Hết thì giờ để bảo vệ cái xung quanh rồi. Nhất là những vị đang ngồi đây, thầy thấy đa số là cũng là cũng hết nửa đời người rồi. Đúng không? Nửa đời hương phấn rồi. Chứ đâu phải là trẻ trung gì đâu, mà còn bảo vệ cái này, bảo vệ cái kia, bảo vệ cái hơi thở, chú ý hơi thở, quan sát hơi thở. Từ đó mọi cái phiền não nó nhả rồi hết rồi, nhả rồi. Nhờ mình nắm bắt cái hơi thở này mà những cái phiền não, những cái dính mắc, những cái tham sân si tự động nó nhả rồi hết rồi. Nó nhả rồi hết. Cho nên nó hay chỗ đó đó. Cho nên thưa quý vị, như vậy bài pháp này thầy hướng dẫn cho quý vị cái tựa đề gọi là xuất gia là xa dứt. Xuất gia là xa dứt ở đây tức là từ bỏ. Nekhamma là từ bỏ. Thì khi mình muốn xuất gia thì mình phải xa dứt. Và khi mình xa dứt thì mình sẽ an lạc và hạnh phúc. Trong bài pháp này thầy đã định nghĩa đầy đủ thế nào là xuất gia. Lý do chọn đề tài này. Thứ hai này là định nghĩa. Thứ ba là phân tích một ít. Rồi thứ tư là thầy hiến cho quý vị một cái cách để mà xuất gia bằng cách chú ý vào hơi thở như trong kinh Đức Phật nói. Như vậy thì mỗi ngày quý vị đều có thể phát tâm xuất gia được hết. Mà nếu mỗi lần nhớ tới hơi thở, chú ý vào hơi thở, quan sát hơi thở là xuất gia rồi. Tại mình bỏ rồi, mình sai chức với cái khác rồi. Mà phải có một cái để mình bám vào chứ. Mình muốn xuất gia mà cuối cùng không có cái nào để bám vào thì mình đâu có bỏ cái kia được. Muốn bỏ cái cũ thì phải có cái mới thay thế vào. Muốn đập ba bỏ cái nhà cũ thì phải có nhà mới chứ. Chứ nếu mà nhà mới không có mà nhà cũ đập đi rồi chỗ đâu mở, đúng không? Thì cái tâm mình an trú vào cái hơi thở có nghĩa là mình bỏ cái cũ hết. Đó là mình xuất gia. Thầy xin kết thúc cái bài thuyết pháp ở đây. Cầu xin chư thiên gia hộ cho quý vị được nhiều sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.